Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116 thử kính. 4. Cao Thanh camera hạ. Lưu Minh chuyện kia trương khô quát gầy nhưng rắn chắc mặt nhìn một cái không sót gì. Ao hãm hốc mắt, một đôi mắt trâu đen nhánh tỏa sáng, lóe làm người sởn tóc gáy quang. Trần Kỳ click mở giao diện, đem phòng phát sóng trực tiếp chạy đến lớn nhất hóa. Giang tiểu thư từ trước thượng quá diễn nghệ ban. Lưu Minh chuyện nhìn Giang Khê, giống như đang xem một tôn có 102 bảo vật. Nữ hài khóe miệng cong lên một điểm nhỏ độ cung, tự nhiên hào phóng. Cùng Tinh Quang ký hợp đồng khi cùng huấn luyện chủ nhiệm khoa sư học quá một trận là bao lâu? Nữ biên kịch rất có hứng thú hỏi. Nửa tháng có thừa, kỳ thật linh tinh vụn vặt thời gian thấu một khối. Tính toán đâu ra đấy không đủ 15 thiên. Giang Khê bổ sung câu. Kỳ thật ta từ trước có rất dài một đoạn thời gian là cùng TV một khối vượt qua. Biên kịch cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không biết. Giang Khê nói rất dài là thật sự rất dài. Suốt 12 năm cầm tù kiếp sống, làm nàng từ sợ hãi cô độc đến hưởng thụ cô độc. Nàng ở vô số giả thuyết nhân sinh tìm được liêu lấy an ủi ngắn ngủi cảng. Nửa tháng liền có này bản lĩnh. Lưu Minh chuyện sách một tiếng. Diễn kịch này một hàng đương ở lúc ban đầu, kỳ thật chính là hạ cửu lưu. Chờ sau lại dọn thượng đại màn ảnh, Giác Nhi đổi tên đương hồng gà nướng. Hiện tại bất luận mấy tuyến đều hào kêu một tiếng minh tinh. Mà này trong đó đại bộ phận người trông mèo vẽ hổ cả đời, cuối cùng cũng mới miêu cái dạng. Hồng không đến mấy năm liền đi xuống. Chỉ có số rất ít một bộ phận người sinh hạ tới đã bị ông trời điểm linh thông khiếu, một đường đi đến kim tự tháp tiêm, cho đến đem chính mình biến thành truyền kỳ một bộ phận. Từ trước ảnh đế Lục Âu là một cái, mà Giang Khê, Lưu Đạo là đã nhìn ra, nàng cũng thuộc về kia một nắm người tiêm ân y. Xem ra các ngươi Tinh Quang lúc này là thật ra cái hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, ngàn vạn đừng hoang phế lâu. Lưu Minh chuyện cảm thán câu, đạo diễn phần lớn tích tài, nếu có thể từ chính mình lòng bàn tay đản sinh ra tới một cái ảnh hậu, đến chỗ nào lại nói tiếp đều có mặt. Nhi Hàn Sâm sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tay lơ đãng mà khải cổ tay áo một đôi đá quý lam cổ tay áo. Xem ra lúc này Lưu Đạo trong lòng là có đáp án. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau mắt. Lời này đương nhiên không thể đối với phòng phát sóng trực tiếp nói, bằng không lan truyền đi ra ngoài, bằng thực lực cũng muốn biến thành có tấm màn đen. Lưu Đạo vui tươi hớn hở mà nói hai câu lời khách sáo. Ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn không ngừng mà spam giữ lại chung. Giang Khê rốt cuộc bị không lưu tình chút nào mà vậy lui. Có thể tiếp theo vị cảm ơn đạo diễn. Giang Khê khom khom lưng. Nữ hài thủy lục sắc làn váy ở trơn bóng gạch men sứ thượng vẽ ra một đóa hoa. Nàng chiều mặt khác mấy người hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người ra cửa. Uy, thu mắt ở Lưu Đạo thử kính tiếp theo cái diễn viên Giang Khê. Biên kịch khủy tay đánh hạ Hàn Sâm, 40 vừa mới xuất đầu tuổi tác, lại không ngại ngại nàng có một viên nghiên cứu bát quái. Ngo ngoe dục dịch thiếu nữ tâm mân y, Hàn Tổng, người này non nửa thiên tâm không ở nào, liền vì chờ cô nương này. Nàng đè thấp thanh, tránh đi camera thu âm thiết bị. Bạn gái, Hàn Sâm không lên tiếng nhi. Từ biên kịch góc độ xem qua đi, nam nhân tuổi trẻ anh tuấn, mi thanh mục lãng, có Cổ Ngụy Tấn danh sĩ, Đoan Chính Thanh nhã phong lưu. Một đôi mắt đào hoa, một chương môi mỏng, môi sắc thiên đạm, nhấp khẩn khi môi phong phá lệ duệ. Nhược hóa mắt đào hoa phong lưu kiều diễm, liền hiện ra phi giống nhau bạc tình tới. Biên kịch chú ý tới hắn đang nghe đến bạn gái ba chữ khi tứ chi ngôn ngữ co chặt, tức khắc lại có điểm xem không hiểu. Rõ ràng thực để ý người trẻ tuổi, thật là xem không hiểu a. Bất quá sống đến tuổi này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biên kịch vẫn là phân đến thanh. Dứt khoát cũng ngậm miệng, an tĩnh mà nhìn kế tiếp thử kính. Làn đạn dần dần khôi phục bình tĩnh, nửa ngày mới có một cái xẹt qua. Ở giang khê trước một đoạn sức cuốn hút cực cường bùng nổ thức kỹ thuật diễn hạ, sau lại vài vị thử kính giả liền có vẻ nhạt nhẽo vô vị, thường thường vô kỳ chút. Trần Kỳ đem phòng phát sóng trực tiếp treo, phân cơm hộp, mấy người từng người hồi chỗ ngồi tư lưu mà ăn lên. Cơm hộp sớm không mạo nóng hổi khí, Trần Kỳ ăn một ngụm liền không nghĩ lại ăn. Lưu mắt bên cạnh xá trưởng, phát hiện nàng cũng ăn được hứng thú dã rời. Ăn một ngụm nâng một chút đầu, di động bị bùm bùm ấn đến tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lão đại, ngươi làm gì đâu, vì ta nữ thần chạm phố. Giang khê thử kính xong kia một giây, xá trưởng liền nhanh chóng hoàn thành tự mình ý thức dây làm phản, tự giác tự phát gia nhập giang khê phen trận doanh. Chú ý tia ba, đánh dấu, đăng Weibo, sát siêu lời nói, liền mạch lưu loát, ngươi hiện tại mê giang khê. Trần Kỳ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Xá trưởng là ai? Đó là một năm lão công thay đổi 7-8 cái. Đối đồng tính nghệ sĩ chưa bao giờ giả sắc thái. Chỉ thích đi theo tiểu thịt tươi mông mặt sau. Ồ pa nhảy nhót. Kiên định bạn gái phấn. Nhưng không, ta hiện tại chính là ta nữ thần đáng tin phấn. Trần Kỳ đang muốn nói chuyện, lại phát hiện bên kia Dung Nữ Nhi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Này tiểu đệ tử cư nhiên dám mắng chúng ta tiểu tỷ tỷ kỹ thuật diễn cay đôi mắt. Xem ta không giết nàng cái phiến giáp không lưu. Trần Kỳ, ngoặc kép, không biết sao, đáy lòng ẩn ẩn sản sinh một cổ hưng phấn. Cái loại này ta phấn thần tượng là chất lượng tốt thần tượng. Ném những người khác một cái phố tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nàng yên lặng mà một lần nữa ngồi xổm trở về đáy hố. Xem qua thử kính phát sóng trực tiếp, đại bộ phận người qua đường đều chuyển thành giang khê người qua đường phấn. Mà Trần Kỳ phòng ngủ hiện tượng cũng tuyệt phi ngẫu nhiên. Giang khê ở đi ra thử kính phòng khi Tiểu Duyên liền thu không được mà ở lô nội khơi màu hát đanh vũ. Nhân khí giá trị thăng, nổ mạnh thức hướng đỉnh. Đã đột phá 900 vạn đại quan, mắt thấy muốn hướng 1.000 vạn xuất phát. Tiểu Duyên đột nhiên biến thành thể dục kênh phát thanh khang. Lần này 1.000 vạn, còn có thể có rút thăm trúng thưởng sao? Giang khê có điểm tò mò. Cũng không có, vậy câm miệng, Lư Tịnh Tư đón lại đây, cảm giác thế nào, còn thành, giang khê tìm cái không vị ngồi xuống, trong đại sảnh top 5 top 3 mà ngồi người, không mặt quá lo lắng sốt ruột, mặt quá cũng lo lắng sốt ruột, đang đợi thử kính kết quả, thực không khéo chính là, giang khê tùy cơ chọn không vị tả phía trước ngồi thẩm duyệt. Hữu phía sau ngồi Nguyễn Uyển. Nguyễn Uyển hiển nhiên đối giang khê này trương xinh đẹp khuôn mặt ký ức khắc sâu, cũng nhận được Lư Tịnh Tư, giơ tay liền đánh thanh tiếp đón. Lư tỷ, ngài tân thiêm nghệ sĩ. Giang khê kêu Nguyễn tỷ. Lư Tịnh Tư gấp hai bên làm giới thiệu. Thử kính đại sảnh là không cho phép thử kính giả soát di động. Này ở vào cửa điền bảng biểu phải biết liền dùng chữ to tiêu đến danh mạch. Cho dù người đại diện, trợ lý cũng không thể. Nếu không giống nhau hủy bỏ thử kính tư cách. Này quy định, gần nhất là vì tránh cho thử kính giả soát phát sóng trực tiếp. Đem mặt khác người biểu diễn chỉnh hợp thành chính mình. Thứ hai, chính là sợ ảnh hưởng kẻ tới sau tâm tính. Cho nên Giang Khê rốt cuộc biểu hiện như thế nào, những người khác trong lòng là không đế. Nguyễn Tỷ, Giang Khê biểu hiện đến tựa như một cái thuần tân nhân. Nguyễn Uyển bị nàng cung kính bộ dáng trấn an đến toàn thân thư thái. Nguyễn Ý nhiều chỉ điểm vài phần, Thẩm Duyệt dựng lỗ tai nghe, thình lình suy mà cười một tiếng. Nguyễn Tỷ, ngài đây là giúp đỡ người nghèo. Này họ Thẩm mồm mép quá tổn hại, ngươi đừng để ý, thử kính bất quá cũng không quan trọng. Nguyễn Uyển vỗ vỗ Giang Khê vai. Ngươi mới vừa thiêm, luôn có cơ hội. Giang Khê an tĩnh gật gật đầu. Cảnh kinh tế lôi kéo Nguyễn Uyển hồi nguyên lai vị trí ngồi xuống. Thẩm Duyệt một quyền đánh tới bông thượng, căm giận lẩm bẩm vài câu. Mỗi lần gặp được Giang Khê, nàng tổng dễ dàng thất thố. Kế tiếp thử kính liền rất nhanh. Chờ toàn bộ thử kính xong, thời gian đã tiến hành đến buổi chiều một chút. Nhắm chặt cửa phòng, kẹo kẹt một tiếng từ trong khai. Người quay phim đẩy nhiếp ảnh thiết bị ra tới, mặt sau đi theo một loạt bốn người. Hàn Sâm đi tuốt đằng trước, Lưu Đạo so với hắn phần sau cái thân vị. Hai người không biết nói cái gì ra tới. Đều ở a. Lưu Minh chuyện sờ sờ trên đầu bím tóc, thổi thổi râu, chờ kết quả đâu. Đúng vậy, Lưu Đạo. Thẩm Duyệt đứng lên, nhút nhát sợ sệt. Ngài không công bố người được chọn, chúng ta cũng không dám trở về. Người ta nói lời nói, đôi mắt lại tổng nhịn không được hướng trước tiên người nọ nhìn. Này nhìn lên, liền nhìn ra chút manh mối. Hàn Sâm lực chú ý có điểm tán, cùng Lưu Đạo nói chuyện cũng là câu được câu không. Theo cặp mắt kia sau này, Thẩm Duyệt thấy được Giang Khê, trong lòng tức khắc quay cuồng thành giấm hải. Thủ đoạn màu trắng một chuỗi hoa trà sức tao ương, bị nàng niết đến rơi rớt tan tác. Nguyễn Uyển bưng lên cười, trong lòng mắng thanh Lưu bộ xương khô. Trong lòng rốt cuộc đối chính mình lấy nhân vật không có gì trông cậy vào. Chỉ nghĩ hôm nay chỉ cần không phải Thẩm Duyệt, ai lấy nữ một nàng đều cao hứng. Kia thành, nếu tất cả mọi người đều đang đợi, ta liền nói thẳng a, phát sóng trực tiếp camera còn mở ra. Lúc này chói lọi mà đối với Thẩm Duyệt, Nguyễn Uyển, Giang Khê bên kia, Lưu Minh chuyện thanh âm ngược lại có điểm hoảng hốt, không quá rõ ràng. Thông qua người là Tinh Quang Giải Trí, Nguyễn Uyển mở to hai mắt, cười cương ở trên mặt, kinh ngạc cùng mừng như điên đem miệng đều cấp vạn vẹo. Ngoặc kép, Giang Khê, Lưu Đạo một tiếng dứt lời, bất luận là phòng phát sóng trực tiếp chờ kết quả, chờ đến mơ màng sắp ngủ người qua đường giáp ất bính đinh, vẫn là trong phòng nghệ sĩ, người đại diện, trợ lý, nhân viên công tác đều nhịn không được đem tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở Giang Khê trên người. Tiểu tân nhân thực đoan được, nhiều như vậy tầm mắt, vẫn như cụ chạm đến ổn mà chính. Sao có thể? Thẩm Duyệt thanh âm chột dạ, nàng nhìn Hàn Sâm, ca, ngươi có phải hay không giúp nàng? Camera rốt cuộc hu tôn hàng quý mà chiếu ra Hàn Sâm kia cả khuôn mặt. Mi thanh mục sở, phong lưu đoan chính thanh nhã, ẩn tình mục một tích cóp, khiến cho người nhịn không được trong lòng phát năm ni. Thẩm Duyệt là Tinh Quang Giải Trí lão tổng muội muội. Tinh Quang Giải Trí lão tổng trường như vậy, kia làm cả ngày ở giới giải trí thảo lão công nhân thiết, thảo nhân sinh người thắng, mỹ nhan thịnh thế nam nghệ sĩ mặt hướng chỗ nào gác. Người quay phim giống như phát hiện chính mình sai lầm, tay co rụt lại, Hàn Sâm lại biến mất ở phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nhưng đã có người nhanh tay lẹ mắt mà chụp hình. Lưu Đạo không làm, ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện? Hóa ra tuyển ngươi mới không tính làm việc thiên tư. Thẩm Duyệt sắc mặt trắng bệch, Giang Khê không suốt đầu. Việc này cũng không tới phiên nàng một cái tiểu tân nhân ngoi đầu. Rốt cuộc nói như thế nào? Đều có được tiện nghi còn khoe mã hiếm nghi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hôm nay lần đầu tiên chân chính xúc thượng Hàn Sâm tầm mắt. Người khác cao, so bên cạnh Lưu Đạo cao hơn một mảng lớn. Cắm túi quần chạm đến phá lệ đá lởm chởm. Lúc này tầm mắt xuyên qua đám người, không coi ai ra gì mà bắt giữ chính mình. Ánh mắt lộ liễu, tư thái đứng đắn, Giang Khê thu hồi tầm mắt, rũ xuống khóe mắt lại nhịn không được hơi hơi oai chút. Bên cạnh Nguyễn Uyển trăm triệu không nghĩ tới sẽ hoành ra một người qua đường giáp đêm nhân vật. Đoạn, đã có thể như vậy, cũng làm nàng vỗ tay cười to. Lưu Đại ánh mắt, đương nhiên là tốt, lại nói hôm nay này thử kính, nhưng đều ở quần chúng giám sát dưới. Thẩm tiểu thư, ngài rõ như ban ngày, đại xưởng kêu chúng ta Hàn Tổng một tiếng ca, liền cho rằng chúng ta Hàn Tổng thật thành ngài thân ca. Nguyện Uyển sang năm liền phải lui, cũng chưa bao giờ thảo cái gì năm tháng tĩnh hảo nhân thiết. Một chương miệng độc lên cũng có thể muốn mạng người. Nàng cười đến thỏa thuê đắc ý, đắp Giang Khê vai chạm thành tỉ muội một đôi, hỏi Hàn Sâm, Hàn Tổng, ta muốn như vậy kêu ngài một tiếng ca, ngài ứng không ứng? Màn ảnh chỉ lộ ra Hàn Sâm một chút giày da tiêm cùng với tịnh bạch cổ chân. Hắn cười, không dám mơ ni. Lời này nghĩa rộng mở ra liền có hai trọng ý tứ, một là không dám tiếp Nguyện Uyển này một tiếng ca, nhị còn lại là Thẩm Duyệt kia một tiếng ca hắn cũng không tiếp. Người thông minh nói chuyện thích đánh lời nói sắc bén, Thẩm Duyệt là không đủ thông minh. Khá vậy, biết một sự thật, Nguyện Uyển thân là tinh quang giải trí 1 tỷ, dám ở trước công chúng không muội muội này vừa nói không phía trên người cam chịu, là trăm triệu sẽ không làm money hỗn giới giải trí xuất đầu. Cho dù thảo cái ngay thẳng nhân thiết, kia cũng biết cái gì đương giảng, cái gì không lo giảng. Muốn xé, cũng đến xé có thể xé đến khởi. Nguyễn Tỷ, Thẩm Duyệt héo, Lưu Đạo vỗ vỗ tay, đem lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hư không nói nhiều. Ký hợp đồng, phát sóng trực tiếp thử kính, lại phát sóng trực tiếp ký hợp đồng, hoàng đồ nữ một tuyển giác việc, rốt cuộc ở vô số chú mục lễ xa sút mạc, kiếm đủ một đại sóng đề tài câu chuyện. Lưu Đạo công thành lui thân, Giang Khê cũng theo đám người, đi theo Lư Tịnh Tư phía sau, một tay hiệp ước một tay bao ngầm tới rồi ngầm gara. Lư kinh tế kia chiếc tiểu du lửa bên, tao màu lam Aston Martin huyện khốc cửa xe trước, lại gần một người, nam nhân chân dài chi lăng, ở Giang Khê muốn mở cửa xe lên xe khi, trực tiếp chắn trở về. Khê khê, Lư Tịnh Tư biết điều mà chiều lui về phía sau một bước. Hàn Tổng, hết chương.